Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đại triển thần uy đánh người xấu. Tốt, mặt đen ca cái chủ ý này không tệ, ta nâng hai tay hai chân tán thành, cô nàng này ngực lớn, eo nhỏ chân lớn lên, là ta thích nhất, mặt đen ca đợi chút nữa ngươi dẫn đầu pháo. Ta theo sát sau lưng ngươi. Hắc, hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Có thể đem đẹp như vậy đến tiểu tỷ tỷ cho ngủ. Ta con mẹ nó cũng không tính đến không trên đời này một lần. Cô nàng ngươi thì theo chúng ta. Những huynh đệ này à. Chúng ta cam đoan sẽ đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục. Hồn bay lên trời. Ha, mặt đen thanh niên mặt ngựa. Lưu động không che giấu được ngân tà biểu lộ, đầu lưỡi nhẹ liếm môi, tựa hồ lúc này Tô Tâm Di đã thành bọn họ bên miệng mỹ thực. Tô Tâm Di nắm quyền đầu, nhưng lại chậm rãi buông ra. Giờ phút này, nàng đột nhiên minh bạch những thứ này người giả bị đụng đảng tránh thức mục đích. Diệp Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Tâm Di đảo mắt chừng lấy Diệp Thiên. Ánh mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng, leng keng có lực, tràn ngập bi phẫn nói. Cái này thời điểm, gọi điện thoại báo động, khẳng định không kịp, còn không chờ đến cảnh sát đuổi tới. Chính mình liền bị những thứ này đám côn đồ cho xâm phạm. Cùng đám côn đồ nhóm chống lại, lấy chính mình yếu đuối nữ lưu thân thể. Căn bản là không làm nên chuyện gì, trông cậy vào Diệp Thiên. Thì càng là không khác nào nói chuyện viển vông. Tô Tâm Di răng ngà thầm cắm. Thề chỉ cần những thứ này đám côn đồ dám xâm phạm chính mình. Chính mình thì lập tức cắn lưỡi tự tử. Cho dù là chết, cũng muốn làm cái trong sạch quỷ. Một cái lông trắng thanh niên bị ổi cười ha ha nói. Ta thì ưa thích giống cô nàng dạng này trinh tiết liệt nữ. Người càng là kịch liệt phản kháng gọi. Ta thì càng có thể hưởng thụ được chinh phục niềm vui thú. Nam nhân mà lớn nhất đại thành tựu cảm giác, cũng là đem nỗ lực phản kháng nữ nhân chinh phục sát đất. Khác một cái mặt tròn thanh niên, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ kích động run rẩy, liếc liếc một chút Diệp Thiên, cười nhạo nói, mặt trắng nhỏ, đợi chút nữa ngươi thì đứng ở một bên nhìn cho thật kỳ a. Để ngươi miễn phí thưởng thức một trận từ bàn ra bản sắc biểu diễn đặc sắc kịch. Hì hì ha ha, suy nghĩ một chút đã cảm thấy tốt hưng phấn đây. Nhìn trước mắt bảy cái thanh niên, từng bước một tới gần. Tô Tâm Di một khỏa trái tim một chút xíu chìm xuống dưới. Nàng hàm răng khẽ cắn đầu lưỡi, âm thầm dùng lực, làm tốt cắn lưỡi tự tử chuẩn bị. Chậc chậc chậc. Cô nàng a, ta đàng hoàng nói cho ngươi, dù là ngươi cắn lưỡi tự tử, chúng ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi đẹp như vậy, cùng mỹ nữ thi thể cái kia, khẳng định càng có vị đạo. Mặt đen thanh niên hai mắt phun trào lấy như dã thú quang mang, tràn ngập vô tận khát vọng cùng chờ mong, liếc một chút nhìn ra Tô Tâm Di lúc này đáy lòng dự định. Tô Tâm Di như rơi vào trong hầm băng, từng bước một hướng, về, sau lùi lại, mấy bước về sau, nàng lưng tựa vách tường, đã là lui không thể lui, mà bảy cái thanh niên thì hướng sói đói giống như, nuốt ngụm nước, từng bước ép sát mà đến, Diệp, Thiên, Tô Tâm Di bi phẫn gào thét, người không phải cái nam nhân. Mặt tròn thanh niên xoa một đem nước miếng. Người là rách cổ họng cũng vô dụng, tiểu tử kia đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Hắn chỉ là người bao dưỡng mặt trắng nhỏ, giữa các người không có bất kỳ cái gì cảm tình nhân tố. Hắn làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm đến giúp đỡ ngươi? Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Nói chuyện, mặt tròn thanh niên còn quay đầu lại hướng lấy Diệp Thiên khiêu khích nói. Bọc mủ tiểu tử. Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Đừng nói ngươi căn bản không dám ra tay. Tại bàn ra trước mặt, ngươi liền miệng lớn hô hấp cũng không dám. Ha, Diệp Thiên Dũ cụp lấy đầu, vuốt vuốt cờ lê, dường như hắn lúc này tất cả chú ý lực đều tập trung ở vịn trên tay. Nhìn thấy Diệp Thiên cái này bộ dạng, bảy cái thanh niên tất cả đều cười lên ha ha. Ta đã nói rồi, tiểu tử này thật mẹ hắn thật xin lỗi cha mẹ sinh thân nam nhi. Ta muốn là hắn, đã sớm tè dầm đem chính mình chết đuối tính toán cầu. Ta đột nhiên có chút ghen ghét tiểu tử này, nghĩ đến đây tiểu tử trước kia cùng cô nàng cái kia hình ảnh. Ta thì giận không chỗ phát tiết, thật muốn giết chết tiểu tử này. Tốt, đều mẹ hắn bớt tranh cãi, tranh thủ thời gian làm chính sự. Trước thoải mái một thanh lại nói, mặt đen thanh niên hắc hắc cười ta, một cái vô cùng bẩn bàn tay hướng Tô Tâm Di. Tô Tâm Di nhắm mắt chờ chết, triệt để tuyệt vọng. A, xoạt xoạt, một tiếng kêu rên, một tiếng xương vỡ vụn. Đột nhiên tại Tô Tâm Di bên tai quanh quẩn lên, theo sát lấy, chung quanh an tĩnh như chết. Tô Tâm Di run run rẩy rẩy mở to mắt, lại trông thấy Diệp Thiên Chính đứng ở trước mặt mình, mà mặt đen thanh niên duỗi hướng mình cái tay kia. Lúc này chính hướng phía dưới rủ xuống, chỗ cổ tay máu me đầm đìa, rơi xuống đất, Diệp Thiên trên tay cờ lê, nhuộm bắt mắt máu tươi, mà trước đó cái kia một luồng khí tức, lại tại lúc này bỗng nhiên biến mất, Diệp Thiên cũng không khỏi đến thở dài ra một hơi, cỗ khí tức kia theo vừa xuất hiện tựa như một thanh như lưỡi dao vắt ngang tại hắn nơi cổ họng. Lúc nào cũng có thể sẽ chặt đứt hắn cổ họng. Ngươi, Tô Tâm Di cũng không biết vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì. Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu hướng về phía nàng bật cười lớn, đem Tô Tâm Di ngăn ở phía sau. Sau đó thần thần bí bí nói, suỵt, đừng nói chuyện, lại nhìn ta đại triển thần uy đánh người xấu. Mặt đen thanh niên đầy bụng chấn kinh hoảng sợ, làm ngón tay hắn khoảng cách Tô Tâm Di khuôn mặt không đủ 1 cm lúc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang tránh qua. Sau đó tay cổ tay đau đớn một hồi, cả người lăng một chút, cổ tay bản năng hướng phía dưới rủ xuống. Lại về sau, cái kia bọn họ một mực không có để ở trong lòng đồ hèn nhát, thì Uyên Đình núi cao sừng sững giống như đứng tại trước mắt hắn. Còn lại 6 cái thanh niên cũng bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. 6 ánh mắt, ai cũng không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Mặt đen thanh niên cổ tay liền bị gõ nát xương. Thao, lên cho ta, đánh hắn nha. Mặt đen thanh niên ngắn ngủi thất thần về sau, một mặt nghiêm nghị gào thét, một mặt phi tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui. Diệp Thiên quay đầu hướng Tô Tâm Di tà tà cười một tiếng, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng nói, khủng bố hình ảnh, không thích hợp thiếu nhi, mời ngươi nhắm mắt lại. Cũng không biết làm tại sao, nghe được Diệp Thiên lời này, kinh hồn bạt vía Tô Tâm Di thế mà rất ngoan ngoãn nhẹ hợp 2 con ngươi. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thì đón 6 cái thanh niên xông đi lên, xoạt xoạt. Thứ 1 thanh niên cánh tay đoạn làm 2 đoạn, hôn mê ngã xuống đất, kèn kẹt. Cái thứ 2 thanh niên xương đùi theo tiếng bẻ gãy, ngã nhào xuống đất, phanh. Cái thứ 3 thanh niên bị nhất quyền bể đầu, trong nháy mắt ngòm củ tỏi, bành. Thứ 4 vị thanh niên ở ngực bị nhất quyền xuyên thủng, phơi thây tại chỗ, suy suy. Cái thứ 5 thanh niên trước ngực trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp vết máu, máu tươi bắn mạnh, ngã trên mặt đất, két. Cái thứ 6 thanh niên 1m8 cường tráng thân thể, từ bên hông chia làm 2 đoạn, tinh hồng huyết dịch giống suối phun giống như phun ra, nửa người trên xông về trước ra ngã trên mặt đất, mà nửa người dưới thì đứng lặng trên mặt đất. Diệp Thiên tiện tay ném ra ngoài cờ lê. Cờ lê trên không trung vòng qua một đường vòng cung, nện mặt đen thanh niên trên đầu gối. Mặt đen thanh niên một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, có thể mở mắt. Diệp Thiên quay đầu hướng Tô Tâm Di nói, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Tô Tâm Di vừa dương ra mắt, nhìn đến trước mắt giống như tu la chàng một màn, bản năng thét lên xuất thân. Diệp Thiên mặt không biểu tình đi đến đen mặt thanh niên trước mặt, một chân đạp xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?